Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175. Chương 175. Bởi vì bọn hắn hâm mộ ta. Lưu Đông sinh nhật ngày mai, nghe nói tin tức này Sở Phàm khẽ giật mình. Về suy nghĩ một chút, năm ngoái tựa hồ cũng là lúc này. Tốt, có rảnh. Sở Phàm gật đầu vừa cười vừa nói. Này mới đúng mà. Lưu Đông ôm Sở Phàm nói. Trước đó không phải đã nói sao? Khác ký túc xá có lẽ còn có qua mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn ký túc xá không có. Một lần mâu thuẫn đều không có. Dị thường hài hòa. Ngươi muốn nói ai là ai quan hệ gần một điểm. Cái này vẫn là tồn tại. Sở Phàm cùng Lưu Đông quan hệ tương đối mà nói gần một chút. Dù sao con hàng này là cái tên dở hơi. Có thể gánh chịu Sở Phàm một năm cười điểm. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Sinh nhật tụ hội chỉ có thể thả đến tối. Nhưng cái này không gọi sự tình. Bởi vì ngày mai là thứ bảy. Cho nên coi như này chậm thêm. Ngày mai cũng có thể ngủ cái thiên hôn địa ám. Ngày kế tiếp, buổi sáng chương trình học kết thúc. Tần Lạc Lạc tới. Nàng không biết từ chỗ nào nghe nói Lưu Đông đêm nay sinh nhật. Cho nên muốn cùng Sở Phàm cùng một chỗ tham gia. Được thôi, dù sao nàng cũng là trường học người. Ban đêm đi vậy đều biết. Sẽ không không ba không có có chủ đề cho chuyện. Cũng tỉnh xấu hổ. Quà sinh nhật ta chuẩn bị xong. Đến lúc đó mang đi là được rồi. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Ngữ khí rất ôn nhu. Kỳ thật cùng Tần Lạc Lạc tính cách không hợp. Nàng chính mình cũng rất kỳ quái. Vì cái gì nhìn thấy Sở Phàm về sau. Chính mình sẽ trở nên ôn nhu như vậy. Sở Phàm mị lực sao? Có lẽ vậy. Cái gì? Lễ vật. Sở Phàm nhìn một chút bên cạnh một cái hộp quà. Mở ra xem. Gì mông ngô cá bật lửa. Không phải bản số lượng có hạn. Liền là phổ thông gì mông ngô. Nhưng làm gì cũng phải mấy trăm khối. Được thôi. Đã mua vậy liền đưa. Cũng tỉnh Sở Phàm ra ngoài lại mua cái gì. Năm ngoái chính mình sinh nhật thời điểm, Lưu Đông không có tặng quà, nhưng mời Sở Phàm đi Đại Bảo Kiếm, nguyên bộ cái chủng loại kia nha. 888, hai người cộng lại 1776, đem Lưu Đông một tháng tiền ăn, trực tiếp liền cho tạo sạch sẽ, đối đãi nhà mình huynh đệ, Sở Phàm sẽ không keo kiệt, cái bật lửa khẳng định là muốn tặng, nhưng ban đêm. Khẳng định còn muốn có hậu tục hoạt động. Giờ phút này, trong túc xá không ai. Tần Lạc Lạc tay không ở yên. Sở Phàm lập tức hiểu ý. Rất hiểu chuyện, trực tiếp nằm xuống. Đồng thời còn đem dây lưng giải khai. Đến, ngươi tùy ý. Tần Lạc Lạc thiên phú là dài. Nhưng nàng gần nhất đang luyện tập. Ý đồ đem thiên phú biến thành trưởng thành lại linh hoạt. Cũng không biết là thiên phú qua người hay là siêng năng cố gắng. Dù sao thành quả là rất không tệ. Sở Phàm biểu thị, ta rất hài lòng. Wow, không chỉ có thể toàn bao ở, còn giống như một con rắn linh hoạt. 666A. Sở Phàm chưa hề nghĩ tới sẽ có như thế như vậy thể nghiệm. Hắn cảm thấy Tần Lạc Lạc thật là một cái hiếm lạ hàng. Trăm trong vạn người cũng khó tìm một cái. Đương nhiên, cái này cái gọi là hiếm lạ hằng cũng không phải mắng chửi người. Nói như thế nào đây? Người có thể nói là dùng từ không thích đáng. Nhưng Sở Phàm thực sự tìm không ra cái gì khác từ A. Dùng, cực phẩm, cái từ này có phải hay không quá thường gặp? Huống hồ Sở Phàm nữ nhân bên cạnh. Cái nào không phải cực phẩm? Thân ấy. Ta muốn, Tần Lạc Lạc thực sự gánh không được. Nàng ngẩng đầu cầu khẩn nói. Sở Phàm nói, đến, ngồi lên đến, chính mình động. Tần Lạc Lạc bĩu môi ngồi tới. Chính mình động liền chính mình động. Dù sao ta một người, cũng có thể chơi rất sung sướng. Thế là, Tần Lạc Lạc bắt đầu sung sướng quá trình. Tựa hồ còn chơi thật cao hứng rất hài lòng. Sở Phàm, ngoặc kép, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta sách không động đao. Ở trước mặt ta ngươi dám làm càn như vậy, chơi, rồi. Ta trôi đi. Sở Phàm lập tức sử dụng năng lực của mình. Tần Lạc Lạc như gặp sét đánh, cả người cứng đờ, lúc này động tác cũng là nửa vời. Hừ hừ, bước ta dùng tuyệt chiêu. Buổi chiều, một ngày chương trình học kết thúc, tất cả mọi người ở trường học cửa chế định địa điểm tụ hợp. Lưu Đông bạn gái, Tiểu Tiêu bạn gái, Cường Tử bạn gái đều đi, mà Sở Phàm là một người xuất hiện ở trường học cửa miệng. Ngươi hôm nay lật ai bảng hiểu? Lưu Đông tò mò hỏi. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, cái gì gọi là lật ai bảng hiểu? Ngươi mẹ nó, ta lật Tần Lạc Lạc bảng hiểu. Vừa rồi đi đến một nửa, đưa cho Lưu Đông quà sinh nhật không mang, cho nên Tần Lạc Lạc lại về đi lấy. Khi bọn hắn xem ra Tần Lạc Lạc về sau, Lưu Đông mấy người chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nhưng Trương Nam các loại trung nữ, tất cả đều là một mặt chấn kinh chi sắc. T, phụ đạo viên đều cho ngâm. Trung nữ mộng, ta hôm nay chỉ là Sở Phàm bạn gái, cũng không phải là phụ đạo viên nha. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói, nàng biết thân phận của mình nguyên nhân, có thể sẽ để Lưu Đông các nàng phương không nhanh, cho nên nàng đi lên liền biểu lộ chính mình hôm nay thân phận. Liền là Sở Phàm bạn gái mà thôi. Các người buông lỏng một chút. Phòng ăn, đây là Trương Nam đặt gian phòng. Bọn hắn 8 người làm rất rộng rãi. Đồ ăn cũng đều là Trương Nam điểm tốt. Dù sao đều là chút món ngon. Tới tới tới, mọi người kính Thọ Tinh một chén. Tiểu Tiêu bưng chén rượu lên nói. Đám người cười bưng chén rượu lên. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tạ ơn, Lưu Đông để ly rượu trong tay xuống, sau đó đứng lên nói ra, cảm ơn mọi người đến sinh nhật của ta tụ hội, Lưu Mỗ vô cùng cảm kích, cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, một bữa cơm ăn rất vui sướng, cơm nước xong xuôi, đám người lại đi tới KTV, Lưu Đông cầm microphone, nói, một bài, về sau quãng đời còn lại. Đưa cho ta yêu nhất người. Ngoạ thào, lại mẹ nó muốn ca hát. Tất cả mọi người rất bội phục Trương Nam. Nàng là thế nào có thể làm được mặt không đổi sắc? Cùng nói Lưu Đông kia là ca hát, còn không bằng nói là đang thi triển cực hình. Hơn nữa còn là đối đám người thi triển. Nhưng Trương Nam nhìn như đang mỉm cười, nhìn như mặt không đổi sắc. Trên thực tế, trong nội tâm nàng hoảng 773 đến một thớt. Kia cái gì? Chúng ta đi một chút nhà vệ sinh. Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái đứng lên nói. Cường Tử lập tức cũng ôm bạn gái đứng lên. Nói, chúng ta đi siêu thị cho mọi người mua chút đồ ăn vặt. Ngoại thảo, các người nghĩ nước tiểu độn chạy trước. Sở Phàm làm sao có thể nhìn không ra bọn hắn muốn làm cái gì? Hắn lôi kéo Tần Lạc Lạc góc áo, đứng lên nói ra, kia cái gì, ta cùng Lạc Lạc cũng đi nhà cầu. Thế là, to lớn trong bao xương không ai, chỉ còn lại Lưu Đông cùng Trương Nam hai người. Sao, làm sao đều đi à? Lưu Đông bừng tỉnh đại ngộ nói, Nam Nam, thấy không, cái gì? Trương Nam bị hỏi mộng, bọn hắn tại sao phải đi? Lưu Đông cười hỏi, Trương Nam, ngoạc kép, ta có thể đừng tự rước lấy nhục sao? Bọn hắn vì cái gì đi? Đương nhiên là sợ hãi ngươi, lộng lẫy, tiếng ca. Nếu không phải ngươi hôm nay sinh nhật, nói cái gì cũng không có khả năng để ngươi đến KTV. Nhưng Trương Nam hiếu kỳ à? Nàng rất muốn biết, Lưu Đông sẽ nói cái gì? Cho nên nàng hỏi, không biết. Tại sao vậy? Bởi vì bọn hắn hâm mộ. Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Lưu Đông tự tin nói. Bọn hắn hâm mộ ta đối với ngươi thổ lộ như thế thâm tình. Đồng thời bọn hắn cũng sợ hãi ta như thế thâm tình thổ lộ. Sẽ để bọn hắn bạn gái bất mãn. Ghét bỏ bọn hắn không có ta lãng mạn. Trương Nam, ngoạc kép, cái gì? Hâm mộ ngươi? sợ hãi ngươi, ngươi mẹ nó là ở đâu ra tự tin a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.